Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 496, gió nổi lên. Làm phản, không thể nào, cứ việc không rõ ràng Sở Dịch đến cùng là dùng phương pháp gì. Khống chế lại Don Quixote Doflamingo, Caesar bọn người, nhưng là tất cả mọi người đối Sở Dịch thủ đoạn phi thường dài. Bọn họ hoàn toàn không cách nào tin tưởng Mihawk thương thế chính là Don Quixote Doflamingo, Caesar liên thủ đánh lén tạo thành. Bất quá sự thật thì bày đặt tại trước mặt. Không phải do Rayleigh bọn họ hoài nghi, cho nên biết Don Quixote Doflamingo, Caesar bọn người rất có thể làm phản tình huống dưới. Phương pháp duy nhất không thể nghi ngờ cũng là liên lạc Sở Dịch. Sau đó, Rayleigh chính là tại trầm mặc chung sung lấy Mihawk gật gật đầu. Ý tứ cũng là để Mihawk cái này cái linh hồn ảo diệu cao thủ nhìn xem phải chăng có thể liên lạc với Sở Dịch. Mà Mihawk thương thế tuy nói vô cùng nghiêm trọng, sử dụng linh hồn ảo diệu liên lạc một chút Sở Dịch ngược lại là không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên tại mọi người chờ mong dưới ánh mắt, Mihawk thuận lợi dùng linh hồn phương thức câu thông, cùng bế quan bên trong Sở Dịch thu hoạch được liên lạc. Chỉ là, làm Mihawk tại linh hồn câu thông bên trong tố nói tình huống. Nói Don Quixote Doflamingo, Caesar rất có thể thoát ly huyết nô thủ đoạn thao túng thời điểm. Sở Dịch tại linh hồn câu thông mặt khác đều là sững sờ một chút. Người nói là Don Quixote Doflamingo, Caesar làm phản, mà lại đánh lén ngươi. Mihawk, không sai, rõ ràng nghe ra Sở Dịch nghi vấn ngữ khí. Mihawk rất là bất đắc dĩ nói ra. Ngươi trở về Sa Bao đi quần đảo liền biết. Bởi vì ta trên thân thương tổn hoàn toàn không có giả tạo khả năng. Đa số thương tổn đều là Don Quixote Doflamingo làm ra đến. Tốt, vậy ta trở về xem một chút. Nghe thấy Mihawk trả lời, Sở Dịch biết Mihawk thật không có nói đùa. Trước tiên chính là từ bỏ bế quan, sử dụng không gian ảo diệu trở về Sa Bao đi quần đảo. Mà tại Sa Bao đi quần đảo trong phòng họp, Sở Dịch cũng là trông thấy Mihawk thương thế trên người. Quả nhiên là Don Quixote Doflamingo tuyến tuyến trái cây năng lực làm ra đến. Thế nhưng là, Sở Dịch mảy may không có cảm giác được huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ có bất kỳ khác thường gì, càng là không có cảm giác nào đến Don Quixote Doflamingo, Caesar bọn người làm phản tin tức. Cái này để Sở Dịch vô cùng hoang mang. Tâm đạo chẳng lẽ là bảo tẩu Lắp Phi tại Tu La Ma tượng thao túng dưới có thể sử dụng cái kia bộ phận huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ lực lượng khống chế thân là huyết nô Don Quixote Doflamingo, Caesar nhớ người kia, có dạng này cách nghĩ. Sở Dịch cân nhắc một lát, cuối cùng vẫn dùng linh hồn phương thức câu thông, nhìn xem phải chăng có thể cùng Don Quixote Doflamingo, Caesar bọn người thu hoạch được liên lạc. Rất hiển nhiên, đây là một cái so sánh mạo hiểm phương pháp, dù sao Don Quixote Doflamingo, Caesar bọn họ muốn thật sự là làm phản lời nói, duy nhất khả năng cũng là bị Tu La Ma tượng thao túng. Mà lại cái kia thời điểm, Tu La Ma tượng rất có thể điều khiển làm phản Don Quixote Doflamingo. Caesar bọn người thiết lập ván cục, giúp đỡ Tu La Ma tượng tới đối phó Sở Dịch. Đương nhiên, Sở Dịch khẳng định là có đề phòng, thăm dò tính nguy hiểm có thể hạ thấp thấp nhất. Nhưng Sở Dịch sơ bộ liên lạc một chút Don Quixote Doflamingo, Caesar bọn người kết quả là cái gì đây? Không có bất kỳ cái gì dị thường. Cái này rất có ý tứ. Càng có ý tứ là cái gì? Càng có ý tứ cũng là Sở Dịch tận lực thu thập một số tình báo. Phát hiện Mihawk bị tập kích thời điểm, Don Quixote Doflamingo cùng Caesar thực đều không hề rời đi bọn họ nguyên bản địa bàn. Nói đúng là, Mihawk rất có thể là bị ngụy trang thành Don Quixote Doflamingo, Caesar người làm bị thương. cũng không phải là Sở Dịch thao túng huyết nô Don Quixote do Flamingo Caesar, cho nên làm Sở Dịch đem chính mình thu hoạch được tin tức báo cho Mihawk, Rayleigh bọn người thời điểm, Mihawk chính là hai mắt nhắm lại, hơi chút nhớ lại một chút, rồi mới lên tiếng, nói cho đúng, làm Don Quixote do Flamingo cùng Caesar đánh lén ta thời điểm, ta thật là từ trên người bọn họ cảm giác được mấy phần dị dạng. Chỉ là bọn hắn đánh lén quá vượt quá ta ngoài dự liệu. Cho nên cái kia chút khác thường ta bắt đầu thời điểm không có làm chuyện. Hiện tại Sở Dịch đã có thể xác định Don Quixote do Flamingo cùng Caesar thực đều không rời đi chính mình địa bàn. Có rất nhiều người có thể chứng minh, đã nói lên địch nhân chúng ta hoặc là điều khiển người khác ngụy trang thành Don Quixote do Flamingo Caesar bộ dáng, bằng không cũng là hắn có năng lực cho Don Quixote do Flamingo Caesar chế tạo không ở tại chỗ chứng minh. Các người nhìn không sai à. Mihawk nói xong, Rayleigh liền phát biểu chính mình cái nhìn nói. Ta càng có khuynh hướng cái trước. Ta cảm thấy Sở Dịch tiểu huynh đệ không có phát hiện bất luận cái gì không ổn địa phương. Don Quixote do Flamingo cùng Caesar bọn họ lại có thể có người chứng minh bọn họ không có rời đi. Cái kia tập kích Mihawk người càng có thể là ngụy trang thành chính chúng ta người địch nhân. Nói, Rayleigh nhìn về phía Sở Dịch, hỏi, có bao nhiêu người biết Don Quixote do Flamingo, Caesar bọn họ cùng chúng ta quan hệ? Rất ít, Sở Dịch nói ra, đương nhiên, có người có năng lực ngụy trang thành Don Quixote do Flamingo cùng Caesar bộ dáng. Đánh lén Mihawk thành công lời nói, ta trên cơ bản có thể xác định là người nào ngụy trang thành Don Quixote do Flamingo. Caesar bộ dáng, cho nên, chúng ta tạm thời không cần thiết nghiên cứu thảo luận nhiều như vậy. Hơi chút đối Don Quixote do Flamingo, Caesar những thứ này bị ta khống chế người bảo trì cảnh giác. Đồng thời chuẩn bị tốt nên giao địch nhân chúng ta liền tốt. Còn lại sự tình thì giao cho ta xử lý. Đối, ngừng dừng một chút, Sở Dịch ngược lại nhìn về phía Rayleigh, hỏi, Rayleigh. Bác gái, bên kia sự tình cần ta giúp đỡ sao? Không cần, không đợi Rayleigh trả lời Sở Dịch đây. Tiger chính là đoạt trước nói. Tiểu quỷ, người rõ ràng có khác sự tình phải xử lý. Bác gái, bên kia thì không cần ngươi quan tâm. Nếu như chúng ta liền một cái, bác gái, đều giải quyết không? Vậy chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc thẳng thắn thì giải tán rơi tốt. Ngươi đi làm việc ngươi sự tình, bên này không cần thiết quan tâm, thì giao cho chúng ta tốt. Nói không sai, bình thường rất ưa thích cùng Tiger tranh cãi. Lúc này thời điểm Mihawk lại là vô cùng chống đỡ Tiger ý nghĩ nói. Sở Dịch, ngươi bận bịu ngươi, bên này chúng ta sẽ xử lý tốt. Vậy liền giao cho các ngươi, cùng nhà mình huynh đệ không có gì, có thể ra mồm. Đã Mihawk bọn họ đều có thể nói giải quyết, bác gái, Salad Linlan. Sở Dịch tự nhiên là cần muốn tìm tới càng phương pháp tốt. Trước đi đối phó Tu La Ma Tượng, không sai, vẫn là muốn đối phó Tu La Ma Tượng. Riêng là Tu La Ma Tượng sử dụng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Rất có thể chế tạo ra phục chế huyết nô tình huống dưới. Sở Dịch cái nhìn chính là như vậy. Thực hắn dùng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng thao túng huyết nô. Căn bản cũng không có bất kỳ một cái nào làm phản. Chính là Tu La Ma Tượng sử dụng bạo tẩu lắp phi trong thân thể, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Phục chế Sở Dịch cái kia bộ phận huyết nô lực lượng. Bỗng dưng chế tạo ra một nhóm phục chế huyết nô tới. Thương tới Mihawk người hiển nhiên cũng là phục chế Don Quixote do Flamingo. Phục chế Caesar, đến mức còn lại giống như là Ino, Crocodile, Garen bọn người có hay không bị Tu La Ma Tượng phục chế. Sở Dịch một số tình báo, cho nên Sabaody quần đảo hội nghị kết thúc. Sở Dịch chính là bắt đầu dùng tự thân, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, bắt đầu cảm giác. Nhìn xem phải chăng có thể phát hiện Tu La Ma Tượng tung tích. Nhưng Sở Dịch muốn truy xét đến Tu La Ma Tượng, hiển nhiên là tương đối khó khăn, bởi vì đó là Tu La Ma Tượng, là một cái hiểu được như thế nào phát huy, pháp tắc, lực lượng, thần. Nói lại nhiều, Sở Dịch thu hoạch được huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, thời gian, đều là không có cách nào cùng Tu La Ma Tượng sánh ngang. Mặc dù nói, Tu La Ma Tượng có thể là vừa mới bắt tay, huyết dịch pháp tác mảnh vỡ, mà thôi. Có thể là đối phương giải, pháp tác, trình độ chính là có thể nghiền ép Sở Dịch. Cái kia Tu La Ma Tượng có thể phát huy ra, huyết dịch pháp tác mảnh vỡ, càng nhiều diệu dụng đến. Sở Dịch trừ có thể thuyết phục khí bên ngoài, còn có thể nói cái gì? Mà tại dùng, huyết dịch pháp tác mảnh vỡ, lực lượng bắt đầu dò xét lúc. Sở Dịch không thể nói hoàn toàn không có thu hoạch a, chỉ là thu hoạch hơi chút ít một chút mà thôi. Tạm thời Sở Dịch thu hoạch được tình báo có thể xác định. Tập kích Mihawk, Don Quixote, Doflamingo, Caesar xác thực đều là phục chế thể. Hơn nữa là Tu La Ma Tượng dùng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng phục chế. Tin tức tốt cũng là giống Ino, Crocodile các loại huyết nô, Tu La Ma Tượng tạm thời không có năng lực tiến đến phục chế. Tin tức xấu đâu? Tin tức xấu cũng là Tu La Ma Tượng sớm muộn là có thể phục chế Sở Dịch những thứ này huyết nô. Mà lại Tu La Ma Tượng phục chế huyết nô có một loại năng lực, thì là có thể thôn phệ Sở Dịch thao túng huyết nô bản thể. Tỉ như phục chế Don Quixote Doflamingo muốn là thôn phệ Sở Dịch huyết nô Don Quixote Doflamingo. Cái kia Tu La Ma Tượng phục chế Don Quixote Doflamingo liền có thể biến đến cường đại dị thường. Điều này hiển nhiên là để Sở Dịch so sánh lo lắng. Cho nên chỉ có thể mượn nhờ muốn cùng bác gái Salus Linlan khai chiến đại thế. Sở Dịch triệu tập chính mình toàn bộ huyết nô đều tiến về Sabaody quần đảo. Một mặt là vì đối phó khí thế to lớn đột kích bác gái Salus Linlan. Một bên khác Sở Dịch thì là muốn bảo đảm hắn huyết nô không thể bị Tu La Ma Tượng huyết nô phục chế thể nuốt chửng lấy rơi. Mà Sở Dịch vì đối phó Tu La Ma Tượng mà chuẩn bị thời điểm tân thế giới bên trong đột kích bác gái Salus Linlan. Thật sự là có mấy phần đến đây báo thủ ý tứ. Tân thế giới bên trong, sát thiên, đoàn hải tặc giống nhau là có địa bàn. Chỉ là những địa bàn kia tạm thời không có khả năng bị sát thiên, đoàn hải tặc trưởng khống. Sát thiên, đoàn hải tặc càng nhiều là di chuyển tân thế giới bên trong nhân khẩu. Tiến về đại hải trình bên này tiến hành phát triển. Cho nên, tân thế giới bên trong, sát thiên, đoàn hải tặc trú quân rất ít. Bọn họ hiển nhiên là không có cách nào ngăn cản được bác gái Salus Linlan xâm nhập cước bộ. Cũng là bởi vì như thế, bác gái Salus Linlan báo thù thì rất sảng khoái. Theo bắt đầu báo thù lên, ngoại nhân xem ra cũng là bác gái Salus Linlan dưới trướng đoàn hải tặc không gì không đánh được. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian chính là chiếm cứ sát thiên, đoàn hải tặc tất cả tân thế giới bên trong địa bàn, không hiểu người liền sẽ coi là bác gái Salus Linlan không hổ là tứ hoàng một trong sát thiên, đoàn hải tặc danh hào thì là hoàn toàn thổi ra. Cả hai tại tân thế giới bên trong giao chiến thắng người đều là bác gái Salus Linlan. Xem xét lại sát thiên, đoàn hải tặc đâu, bị người ta làm đánh tơi bời, mắt thấy liền bị đoàn diệt. Có thể nói ra những lời này người, hiển nhiên toàn bộ đều là miệng mạnh vương giả a, giống là chân chính hiểu được chiến lược hải quân. Quân cách mạnh thì vô cùng khinh thường dạng này. Bọn họ đều rõ ràng tân thế giới bên trong chiến trận hoàn toàn không là một chuyện. Đợi đến bác gái Salus Linlan bộ đội tiến về ngư nhân đảo phụ cận thời điểm, mới là sát thiên, đoàn hải tặc chuẩn bị muốn bắt đầu phát lực thời điểm. Quả nhiên, nhìn như bách chiến bách thắng, bác gái Salus Linlan xuất lĩnh lấy dưới trướng đoàn hải tặc chuẩn bị muốn tập kích ngư nhân đảo thời điểm. Sát thiên, đoàn hải tặc phản kích liền bắt đầu. Vẫn là Tiger cùng Zimbay. Sát thiên, đoàn hải tặc bên trong người cá cán bộ. Tại ngư nhân đảo bên ngoài phục kích, bác gái, Salut Linlan bộ đội. Vẫn là nhà mạo hiểm, Tiger cùng Hải Hiệp, Zimbay. Chỉ là hai người mà thôi. Liền để cho bác gái Salut Linlan dưới trướng đoàn hải tặc nửa bước khó đi. Cộng thêm Mihawk bỗng nhiên hiện thân, bác gái Salut Linlan tại tân thế giới bên trong địa bàn. Làm đến nguyên bản sĩ khí dâng cao, bác gái Salut Linlan bộ đội. Trong nháy mắt sĩ khí chính là hạ thấp băng điểm. Hoảng sợ rốt cục bao phủ tại bác gái Salut Linlan một phương. Bởi vì sát thiên, đoàn hải tặc bên trong cán bộ rất nhiều. Chỉ là mắt ưng, Mihawk, nhà mạo hiểm, Tiger, Hải Hiệp, Zimbay xuất thủ mà thôi. Liền có thể để bác gái Salut Linlan tao ngộ chưa từng có nguy cơ. Muốn là truyền thuyết bên trong, Tula lại ra tay lời nói. Bác gái Salut Linlan khả năng cũng là sau đó, dâu trắng, về sau. Cái thứ hai bị người giải quyết hết, tứ hoàng. Cho nên, rất nhiều người đều đang yên lặng chờ mong lấy, Tula, xuất thủ. Chờ mong lấy, sát thiên, đoàn hải tặc có thể diệt đi tân thế giới bên trong mặt khác một cái, tứ hoàng, trở thành tứ hải bên trong danh phó thực vua không ngai. Đáng tiếc, lần này trong chiến dịch sở dịch nhất định là không thể lộ diện. Bởi vì đang đuổi tra Tula ma tượng những cái kia phục chế huyết nô trong quá trình. Sở dịch chợt phát hiện bị Tula ma tượng thao túng bảo tẩu lắp phi. Lại là tại Đông Hải hiện thân. Rất là lo lắng, sát thiên, đoàn hải tặc tại Đông Hải bên kia thế lực. Sở dịch tại, sát thiên, đoàn hải tặc cùng, bác gái, Salut Linlan giao chiến thời khắc bên trong. Lặng lẽ chính là buông xuống đến Đông Hải đến. Truy tra Tula ma tượng điều khiển bảo tàu Lắp Phi, đến cùng là phải làm những gì sự tình, mà sở dịch vốn là coi là, Tula ma tượng điều khiển bảo tàu Lắp Phi là cần tài liệu gì, mới có thể phục chế chính mình càng nhiều máu hơn nô. Ai muốn, làm sở dịch trước hướng Đông Hải, đi theo Tula ma tượng thao túng bảo tàu Lắp Phi giấu chân lúc. Sở dịch chính là phát hiện Tula ma tượng điều khiển bảo tàu Lắp Phi. Cũng không phải là chuẩn bị tiếp tục dùng huyết dịch pháp tác mảnh vỡ, lực lượng. Tiếp tục phục chế chính mình càng nhiều máu hơn nô. Cái kia Tula ma tượng điều khiển bảo tàu Lắp Phi trước hướng Đông Hải. Vậy mà lại là vì một cái không gian khác vết nứt. Nhìn đến Tula ma tượng là nghiện. Sử dụng bảo tẩu hình thái Lắp Phi thôn phệ nhuyễn trùng thế giới về sau. Tula ma tượng hiển nhiên là chuẩn bị để hắn lại thôn phệ một cái không gian lực lượng. Tăng lên trên diện rộng Lắp Phi tại bảo tẩu hình thái bên trong thực lực. Lúc trước, Lắp Phi tại bảo tẩu hình thái phía dưới thôn phệ nhuyễn trùng thế giới. Cộng thêm Tula ma tượng trợ giúp, ta thì không có niềm tin chắc chắn gì có thể tiêu diệt hắn. Muốn là chỗ này vết nứt không gian, lại bị hắn thôn phệ hết, khả năng ta gặp lại Tula ma tượng thao túng bảo tàu Lắp Phi. Thì thật muốn chuẩn bị tốt đường vòng đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.